mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 787, thần hy phải rời khỏi Marseille 2, góc truyện audio.com. Bây giờ, Vương Bài lính đánh thuê có quân đội của mình, quân đội hải lục không ba cánh rất mạnh, có hệ thống hóa công binh xưởng của chính mình, vũ khí nhà xưởng, nghiên cứu súng ống đạn dược, còn có kỹ thuật tiên tiến nhất, chiếm cứ 1/10 tiền vốn lưu lượng toàn cầu, khống chế 70% súng ống đạn dược được tiêu thụ trên toàn cầu, đã thành tâm phúc họa lớn của chống khủng bố, cũng là địch nhân số 1 của chúng ta. Người của bọn họ trải rộng các nơi trên toàn cầu, người lãnh đạo lại rất thần bí, mỗi tầng lớp đều có người của bọn họ, phát triển quá nhanh, hình thức quản lý cũng rất đặc thù, thủ hạ của lại trung thành đến chết, trên đời hiếm thấy. Hỏa Vân từng tra khảo một người trong Vương Bài lính đánh thuê, kết quả anh ta thà rằng nhận hết hình phạt mà chết cũng không có phun ra nửa câu tin tức của Vương Bài. Chúng ta bên này, rất nhiều người làm không được như vậy, bọn họ có hình thức bồi dưỡng thống nhất của chính mình, bình thường từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng người của chính mình, cho nên, rất trung tâm. Hình thức quản lý kiểu này của chúng ở Hắc Đạo quá lâu đời, đã muốn lỗi thời. Hạ Thần Hy trong lòng có hơi kiêu ngạo, con trai cô cũng là một thành viên trong đó, được Phương Đông tán thưởng một thành viên, cô rất kiêu ngạo, có được con trai như vậy. Theo tôi được biết bây giờ vẫn là Hỏa Vân là lão đại. Đó là suyệt đầu, Phương Đông nói, có một số việc chúng ta trong lòng biết rõ ràng, Vương Bài lính đánh thuê ẩn tàng hết phân nửa thế lực, đã là thứ hai thế giới, nếu là toàn bộ khai triển, Hỏa Vân không phải địch thủ. Hai năm qua trọng tâm của chống khủng bố, đều để ở Vương Bài lính đánh thuê là vì sao? Cũng là bởi vì bọn họ thành tâm phúc họa lớn, bình thường cô xem chống khủng bố cắn chỗ nào chính là lão đại. Phương Đông nói đùa, 8 năm trước lúc vừa mới diệt nửa Giang Sơn Đường Môn, chống khủng bố cắn Hỏa Vân không buông, hơn nữa Đường Bạch Dạ trả thù cùng chống khủng bố hắc ăn hắc, chúng ta phiền không thắng phiền, về sau trọng tâm của chống khủng bố chậm rãi liền biến hóa, người sáng suốt cũng nhìn ra là vấn đề gì. Phương Đông cười hỏi, cô thế nào lại hiếu kỳ việc này? Không có gì, tùy tiện hỏi. Hạ Thần Hy nói, 8 năm trước cô trộm tư liệu Đường Môn, Hỏa Vân diệt Đường Môn, bây giờ cô nếu như trộm tư liệu Hỏa Vân, giao cho Đường Bạch Dạ có tính là huề nhau không? Hạ Thần Hy trong lòng cười lạnh, cô chính là nghĩ phá hủy tập đoàn Hỏa Vân, phi thường nghĩ. Phương Đông mỉm cười nhìn cô, bất giác mím môi, Thần Hy à, đừng để tâm tư nghĩ đến chuyện kia, mặc dù cô hận, nhưng dù sao, đây là nơi đã nuôi lớn cô, có thân nhân của cô từng vì nó trả giá tâm huyết, phá hủy nó, đối với cô không có chỗ tốt gì. Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Hạ Thần Hy mắt không nhìn. Phương Đông nói, tôi biết cô hiểu. Tôi không tin, anh không có phần này tâm tư. Hạ Thần Hy lạnh giọng nói, đừng thấy Phương Đông người này khuôn mặt tươi cười đón người, sợ rằng nhất tiếu lý tàng đao, cô tâm như gương sáng, cô không tin, Phương Đông không có phần này tâm. Thần Hy cô nhìn lầm rồi. Phương Đông nhàn nhạt nói, tôi là trăm ngàn lần không muốn, để cô lại cuốn vào thế giới của chúng ta, đây là lời thật lòng của tôi, tin hay không, tùy cô. Hạ Thần Hy khẽ rũ mắt xuống, Tiêu Tề tới, Phương Đông đứng dậy cáo từ, Hạ Thần Hy nguyên bản ở cây ngô. Góc truyện audio.com, đồng phơi nắng, cách biệt thự Tiêu Tề không được 50 mễ, đơn vị đo lường của TQ Tiêu Tề một hồi nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ nói chuyện phiếm liền tới đây. Tay bưng một đĩa điểm tâm nhỏ, Phương Đông cùng Tiêu Tề chào hỏi, mỉm cười rời đi. Tiêu Tề đem điểm tâm để ở một bên trên bàn gỗ, Thần Hy thân thể em mấy ngày nay dần dần chuyển tốt, khí sắc khá hơn nhiều. Cách chương.